Ma Vân và Bạo Lực cũng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn về phía Lôi Cương, trong mắt lóe lên một tia sáng. Một người có thể cầm được một thanh kiếm nặng ngàn cân sẽ mang tới cho họ điều ngạc nhiên như thế nào? Ngộ đạo của đạo môn cũng nhìn Lôi Cương chằm chằm. Lúc họ mới tới Luyện Khí Tông, Lôi Cương tìm tới hỏi đạo môn có người nào tên là Lôi Ma gì đó hay không. Lúc đó hắn khiến cho đám đệ tử của đạo môn hết sức kinh ngạc, nhưng cũng không ai nghe thấy người mà hắn hỏi. Nhưng nếu chỉ có chuyện đó không thôi thì họ cũng chẳng để ý, chỉ có điều thực lực của Lôi Cương sau đó lại khiến cho mọi người kinh ngạc. Vì vậy mà có đệ tử suy nghĩ lại xem đạo môn có người đó không. Đừng làm cho ta thất vọng, Ngộ đạo thấp giọng nói. Trong lòng Bảo Cuồng rất tức giận. Bản thân y dốc hết sức công kích, vậy mà tên tiểu tử này lại đứng yên tại chỗ. Hay là y coi thường mình, thấy thực lực của mình không uy hiếp được hắn. Trong giây lát, tốc độ của Bảo Cuồng và lực lượng tăng lên, rồi y giống như một cơn lốc lao về phía Lôi Cương với tốc độ khiến cho không khí vang lên những tiếng gió rít. Oành! Một tiếng động chợt vang lên. Trong lúc mọi người đang nghĩ Lôi Cương có phải bị điên hay không, còn quyền của Bảo Cuồng thì sắp đánh tới ngực Lôi Cương thì hai mắt hắn chợt sáng ngời, chân phải lui lại sau một bước, quyền trái và ngực xoay dọc, quyền phải vung lên như một tia chớp đánh thẳng vào quyền của Bảo Cuồng. Sau tiếng động đó, mặt đất dưới chân hai người nổ tung, Lôi Cương lui lại một bước còn Bảo Cuồng lùi lại mấy bước, không thể tin nổi mà nhìn đối phương. Gương mặt mi thanh mục tú của y không giấu được sự hoảng sợ. Sao thân thể của hắn lại có thể mạnh tới mức độ như vậy? Trong lòng Bảo Cuồng vô cùng khiếp sợ, một quyền này va chạm với nhau khiến cho thân thể của y phải run rẩy. Cho dù là chống lại một quyền với sư huynh Bạo Lực, y cũng không có cảm giác đó. Chẳng lẽ lực lượng thân thể của hắn còn mạnh hơn cả sư huynh Bạo Lực? Đám đệ tử hít một hơi, cả đám mở to mắt mà nhìn nét mặt thản nhiên của Lôi Cương. Ánh mắt Ngộ đạo sáng ngời, rồi sau đó có chút gì đó trầm tư. Chợt y quay sang một tên đệ tử phía sau nói, đi hỏi xem trong tông có người nào tên là Lôi Ma hay không. Chuyện này, Lôi Cương ẩn giấu thực lực. Thân thể của hắn dám chống lại với lực chi nhất tộc. Sao có thể như vậy? Đan thần ngây người mà lẩm bẩm nói. Còn Luyện Hư đứng bên cạnh, ánh mắt cũng trở nên hết sức nghiêm túc. Sâu trong mắt cũng không giấu được một sự khiếp sợ. Ma Vân hít một hơi, mi mắt hơi cụp xuống rồi khóe miệng khẽ nở nụ cười. Bảo Cuồng khẽ khởi động thân thể hóa giải cơn tê dại của bản thân rồi trừng mắt mà nhìn Lôi Cương nhưng không nói được tiếng nào. Nhìn thân thể của Lôi Cương không hề có vẻ cường tráng, vậy mà Bảo Cuồng không thể tin nổi hắn lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Ánh mắt của Lôi Cương từ từ nóng lên. Mặc dù tu luyện ngũ hành thể tu nhưng từ trước tới nay, Lôi Cương mới chỉ giao tiếp với vách đá chí chưa bao giờ đánh đấm với người khác. Một quyền này khiến cho ý chí chiến đấu của Lôi Cương tăng cao. Hắn nhìn Bảo Cuồng chằm chằm rồi nói, ta công kích đây. Nói xong, chân phải Lôi Cương dậm mạnh về sau một cái khiến cho mặt đất lại xuất hiện thêm một cái hố. Sau đó, hắn như một mũi tên rời cung mà lao về phía Bảo Cuồng. Bảo Cuồng nhanh chóng lùi lại vài bước. Ở lực chi nhất tộc, Bảo Cuồng và Bạo Lực có thực lực không kém nhau bao nhiêu nên trong lòng rất cao ngạo. Vừa rồi bị thua thiệt trong quyền đầu tiên khiến cho Bảo Cuồng nổi giận. Lúc này thấy Lôi Cương chủ động công kích, Bảo Cuồng hết sức nghiêm túc, lui lại vài bước rồi đột nhiên đánh về phía Lôi Cương. Ầm, ầm, lôi đài số 1 liên tục vang lên những tiếng nổ. Cả hai người liên tục chọi quyền với nhau khiến cho đám đệ tử đứng dưới phải líu lưỡi. Ôi chao, Bảo Cuồng không phải là đối thủ của hắn. Lực lượng thân thể của hắn chẳng lẽ đã đạt tới nhị phẩm. Để tham gia đại hội giao lưu thì tuổi phải dưới 23, vậy thì làm sao mà hắn có thể có được thân thể đạt tới nhị phẩm? Đây là thần lực do trời sinh hay là tu luyện pháp quyết? Nếu như thần lực do trời sinh vậy thì Lôi Cương thực là khủng bố. Bạo Lực nhìn lôi đài chằm chằm thấy Bảo Cuồng liên tiếp lui về phía sau mà lẩm bẩm nói. Đã lâu Lôi Cương không có cảm giác sảng khoái được thoải mái phóng thích lực lượng như vậy. Vì thế mà Lôi Cương càng đánh càng mạnh, tốc độ càng nhanh. Còn Bảo Cuồng thì hoàn toàn ngược lại, trong lòng y tức gần hộc máu, hai tay bắt đầu run rẩy. Y liên tục mắng Lôi Cương âm hiểm, không ngờ ngay cả đầu gối cũng dùng, vài lần suýt chút nữa thì đá vào chỗ đó của oai cũng không thể trách được Lôi Cương. Lúc còn ở Kiếm Cương Môn, Lôi Cương dùng hai khuỷu tay, đầu gối mà công kích vách đá. Vì vậy mà toàn thân đều trở thành vũ khí sắc bén của Lôi Cương. Lúc này đánh đám với Bạo Cuồng, Lôi Cương chỉ theo thói quen dùng đầu gối nên suýt chút nữa đá vào chỗ đó của Bạo Cuồng cũng chỉ là trùng hợp. Đột nhiên Lôi Cương đấm mạnh hai cái vào ngực Bạo Cuồng khiến cho yết hầu của y cảm thấy ngọt ngọt, đồng thời lui lại mấy bước. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, y tái mặt khi thấy Lôi Cương dùng cả bả vai mà lao về phía mình. Bạo Cuồng run người vội vàng hét lên, khoan, ta nhận thua. Đột nhiên nghe thấy âm thanh của Bạo Cuồng, Lôi Cương đang dốc sức liền biết ngay là không ổn. Bản thân hắn cũng không thể khống chế được sức lực một cách dễ dàng. Vì vậy mà đột nhiên hắn bật người, húc thẳng vai xuống mặt đất. Rầm, rầm, rầm. Cả lôi đài đều chấn động. Những mảnh đá vụn giống như những thanh kiếm sắc bắn lên tung tóe. Mười mấy mảnh đá vụn bắn qua người Bạo Cuồng khiến cho khuôn mặt y xuất hiện mấy vết máu. Lôi Cương từ từ đứng dậy, khởi động một chút, ánh mắt vui vẻ mỉm cười, lẩm bẩm nói, thật thoải mái. Bạo Cuồng nhìn Lôi Cương chằm chằm giống như nhìn một con quái vật. Toàn bộ đệ tử của các môn phái có mặt đều hít một hơi, khiếp sợ nhìn Lôi Cương đang tươi cười. Bọn họ không ngờ được lực lượng thân thể hắn lại kinh khủng như vậy. Không ít đệ tử nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện hy vọng ba vòng không gặp phải Lôi Cương. Nụ cười của Ma Vân cũng hơi cứng lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Tới lúc này, Ma Vân mới thực sự coi trọng Lôi Cương. Gương mặt Bạo Lực giật giật mấy cái nhìn về phía Lôi Cương có chút cảm kích và ngạc nhiên. Bạo Lực làm sao không nhận ra nếu Lôi Cương lao thẳng vào người Bạo Cuồng thì có lẽ y không chết cũng phải trọng thương. Đây, đây, đây, miệng đan thần há to đủ để nhét cả quả trứng vịt vào trong. Gã không thể thốt ra được một câu trọn vẹn, chỉ biết ngây người nhìn Lôi Cương. Gương mặt lạnh lùng của Luyện Hư cũng giật giật mấy cái. Vốn kiếm thần đang nở nụ cười chế giễu cũng sững sờ, ánh mắt nhìn Lôi Cương lại thêm kiên định. Trên vách đá, tên tiểu tử này không đơn giản. Qua một thời gian nữa có lẽ sẽ có được tiền đồ vô lượng. Hỏa Lãnh chợt mở hai mắt nhìn Lôi Cương mà nói. Nét mặt Tử Vận vẫn không thay đổi nhưng thân hình mềm mại cũng run nhẹ, ánh mắt nhìn Lôi Cương chằm chằm mà thầm nhủ, tiền đồ vô lượng sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, luyện thể trên một đỉnh núi nằm trong mây của Luyện Khí Tông. Lôi Cương ngây người nhìn biển mây trắng, xung quanh dường như là một thế giới màu trắng có chút gì đó chói mắt. Đây là lần đầu tiên, Lôi Cương đứng trên đỉnh một ngọn núi cao mà thưởng thức cảnh đẹp vô biên xung quanh. Tử Vận đứng trước mặt Lôi Cương, ánh mắt đăm chiêu không hề có tâm tư mà thưởng thức đám mây trắng cùng với hắn. Tử Vận, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Lôi Cương nhìn Tử Vận, sự thích thú giảm đi mấy phần. Lôi Cương biết Tử Vận đưa mình tới đây chắc chắn là có chuyện. Tử Vận cũng không lên tiếng, chỉ nhìn về đám mây trải dài phía trước như đang suy nghĩ gì đó. Sắc mặt Lôi Cương từ từ trầm lại chờ đợi câu trả lời của Tử Vận. Nhưng Tử Vận vẫn không để ý tới Lôi Cương, chỉ im lặng không nói. Tử Vận, có phải trong lòng người đang có tâm sự hay không? Mấy ngày qua ta có cảm nhận được, nhưng ta biết có một số chuyện ta không nên hỏi, vì vậy mà cũng không dám hỏi. Nếu ngươi có thể nói ra cho nhẹ người thì cứ nói ra. Lôi Cương trầm giọng nói, ánh mắt có chút quan tâm, yêu thương. Lôi Cương không biết rằng mình có cảm giác gì với Tử Vận, chỉ có điều nếu như không gặp Tử Vận thì hắn cảm thấy không thoải mái, lúc nào cũng nghĩ tới nàng. Cái cảm giác này khiến cho Lôi Cương không hiểu tại sao. Tử Vận hơi run người, khẽ chớp mắt vài cái. Thật lâu sau, Tử Vận mới nói một cách chậm rãi, Lôi Cương, hiện giờ ngươi đứng trên đỉnh núi này có cảm giác thế nào? Lôi Cương thắc mắc mà nhìn Tử Vận. Không hiểu tại sao nàng lại hỏi như vậy. Nhìn quanh một chút rồi hắn trả lời. Đứng trên đỉnh núi này ta có thể nhìn thấy biển mây mênh mông. Rất đẹp. Còn gì nữa không? Sắc mặt Tử Vận vẫn thản nhiên mà hỏi. Lôi Cương ngơ ngác nhìn biển mây kỹ càng rồi lắc đầu. nói, ngoại trừ mây ra không còn thứ gì khác. Lôi cương, ngươi phải nhớ kỹ, mỗi người lên ngày càng cao thì người đó không phải chỉ nhìn thấy mỗi mặt đất. Ngươi đi trên mặt đất chỉ có thể ngước mắt lên mà nhìn trên trời. Nhưng nếu ngươi đứng trên đỉnh núi này thì ngươi có thể nhìn thấy biển mây, thậm chí nhìn xuống có thể thấy những ngọn núi cao thấp khác nhau. Có một số việc, cần phải đứng cao mới có thể thấy được. Tử Vận nói một cách chậm rãi, âm thanh hết sức nghiêm túc, lan khắp cả đỉnh núi. Một làn gió nhẹ nhàng thổi tới vuốt ve mái tóc của Tử Vận khiến cho nàng giống như một tiên nữ giáng trần. Lôi cương cúi đầu suy nghĩ rồi lát sau ngẩng đầu mà nhìn Tử Vận rồi hỏi, chuyện này có gì khác nhau? Đứng ở chỗ nào cũng có thể thấy được mà. Đây là tâm tính. Tâm tính của cường giả và tâm tính của người thường cũng đều khác nhau. Chẳng hạn như người đứng trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy một khoảng nào đó, còn ngươi đứng ở đây thì có thể nhìn thấy mọi nơi. Ngươi có hiểu ý của ta không? Tử Vận quay đầu, nhìn Lôi Cương mà hỏi. Lôi Cương ngơ ngác lắc đầu, không hiểu ý của Tử Vận có nghĩa là gì. Tử Vận cười nhạt một tiếng, tiếng cười của nàng có chút gì đó cô đơn, bất đắc dĩ. Sau đó, nàng lẩm bẩm nói, hiện tại ngươi con nhỏ, còn chưa hiểu, tu luyện cho tốt đi, sau này rồi ngươi sẽ hiểu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tử Vận giơ bàn tay mềm mại kéo Lôi Cương đang ngơ ngác mà bay xuống núi. Nửa tháng sau, ở khoảng trống diễn ra đại hội giao lưu, trên vách đá đã ngồi đầy những cường giả mạnh nhất của Trung Su giới. Cả đám nhìn soi mói xuống dưới. Mà tông chủ Hòa Đức của Luyện Khí Tông thì bay trên không trung mà lên tiếng, đã trải qua mấy vòng tỉ thí, cuối cùng chỉ còn lại 40 người các ngươi. Các ngươi hãy trổ hết tài năng mà đoạt lấy 3 vị trí đứng đầu đi. Phía dưới Hòa Đức, ánh mắt của 40 người thanh niên hết sức nghiêm túc, ý chí chiến đấu rào rạt nhìn lên trời. Cả 40 người đều là những nhân tài được chọn ra sau mấy vòng tỉ thí. Trong đó, Đan Thần, Luyện Hư, Lôi Cương, Đao Đồ, Âm Lệ là 5 người chúng ta đã biết rõ. Còn lại 35 người khác phần lớn là đệ tử của 7 đại môn phái. Nhưng trong số đó có 2 người lần này là ngựa ô của đại hội giao lưu. Một người là Linh Cương của Cương Linh Tông. Một người khác là Hư Đứng của Hư Đạo Tông. Tông phái của cả hai đều là tông phái nhỏ, nên có thể bước vào trong số 40 người thì sau đại hội giao lưu, thân phận của bọn họ sẽ tăng vọt, thậm chí có rất nhiều đệ tử ngưỡng mộ. Bây giờ, 40 đệ tử có thể tùy chọn đối thủ của mình, nhưng mỗi người phải chọn lấy một người, nếu không sẽ mất đi tư cách tham gia tranh đoạt 3 vị trí dẫn đầu. Hòa Đức hét to, Lôi Cương nắm chặt hai tay nhìn lên không trung mà lẩm bẩm, ca có thấy được không? Tiểu Cương cố gắng, Tiểu Cương đang trưởng thành đây. Ca, trong thế giới hỗn độn, ở một môn phái viễn cổ với khí thế vô biên, một gã thanh niên mi thanh mục tú đang ngồi xếp bằng ở trong một góc của môn phái, hai mắt nhắm nghiền chìm sâu vào trong tu luyện. Đột nhiên, người thanh niên mở to mắt, đôi mắt thâm thúy như bao phủ tất cả mọi thứ. Một thứ uy thế hùng mạnh từ trong cơ thể người thanh niên bùng nổ khiến cho bầu trời đang trong xanh chợt kéo đầy mây đen. Ầm, ầm. Một tiếng sét vang lên chấn động toàn bộ môn phái. Vô số cao thủ cùng mở mắt ra. Trong đám mây đen không ngờ còn vang lên cả tiếng long ngâm. Một con thần long màu vàng kim thấp thoáng ẩn hiện trong mây. Ra u. Lại một tiếng long ngâm nữa vang lên. Một con thần long màu hồng chợt xuất hiện. Ra u. Lại một tiếng thần long vang lên dữ dội. Một con thần long màu vàng đất tiếp tục hiện lên. 3 con thần long quấn lấy nhau trong không trung. Ra u gơ ừ. Cả 3 con thần long cùng gầm lên khiến cho trời đất rung chuyển. Từ từ 3 con thần long không ngờ hợp nhất lại thành một con thần long màu tím. Oành. Một tiếng nổ vang lên. Con thần long màu tím từ trên không trung chợt nhào xuống người thanh niên ở bên dưới. A. Bị con thần long màu tím quấn lấy. Người thanh niên hét lên một tiếng thảm thiết. Tiếng hét ấy thậm chí còn át hẳn những tiếng sấm ở trên trời. Mấy vị lão nhân từ từ xuất hiện ở xung quanh, nhìn chằm chằm người thanh niên đang bị con thần long màu tím bao quanh. Một vị lão nhân trong số đó chợt lẩm bẩm, luyện hư hợp đạo không ngờ lại dẫn tới lôi kiếp tam hệ nguyên sinh luyện thể. Đúng là thân thể có ba thuộc tính, kẻ này tiền đồ không thể đo lường được. Tiên đạo tông chúng ta có được y nhất định sẽ trở nên rầm rộ. Tốt lắm, Điền Chân, lần này ngươi dẫn cho tiên đạo tông chúng ta một đứa con cưng như vậy. Sau này bước vào nội tông tu luyện đi. Một vị lão nhân khác vui mừng, quay đầu nhìn lại một lão nhân ở phía sau mà nói. Vị lão nhân kia run người, gương mặt vô cùng kích động, quỳ rạp trên không trung mà dập đầu 9 cái. Nói, đa tạ tông chủ, đa tạ các vị trưởng lão, Điền Chân, chờ hắn tỉnh lại dẫn hắn tới gặp lão phu. Một lão nhân mặc một bộ trang phục được tết bằng sợi gai trầm giọng nói. Bất chợt, mấy vị lão nhân biến mất trong không trung. Lúc này, trong tông phái có rất nhiều đệ tử tới đây, ngạc nhiên nhìn người thanh niên đang bị con thần long màu tím luyện thể. Điền Chân run rẩy mãi như không tin được vào những gì mà mình nghe thấy. Thái thượng trưởng lão đã nói dẫn hắn đi gặp người. Điền Chân từ từ nhìn về phía người thanh niên, ánh mắt sáng ngời. Tiền đồ sau này không thể đo lường được, vậy mà mình lại người dẫn đường của hắn. Suốt 1 tháng trôi qua, con thần long màu tím gần như chui vào trong cơ thể của người thanh niên. Lúc này, toàn thân gã lưu chuyển một làn ánh sáng 3 màu. Đột nhiên, người thanh niên chợt mở mắt, ánh mắt thâm thúy không ngờ lại lóe lên 3 loại hào quang. Nhưng nó chỉ lóe lên một chút rồi lại trở lại như bình thường. Người thanh niên chậm rãi nhìn về phía lão nhân bên cạnh, ánh mắt vui vẻ mà chậm rãi nói, sư tôn. Điền Chân giật mình, chợt mở mắt nhìn về phía người thanh niên, gương mặt co giật mấy cái rồi nhỏ giọng nói, lôi ma, lúc trước sở dĩ ta không thu ngươi làm đồ đệ đó là vì cơ bản ta không thể dạy được cho ngươi, ngươi gọi ta là Điền Chân sư vinh đi, sau này, ngươi coi như trở thành một phần tử thực sự của tiên đạo tông. Người thanh niên sửng sốt, ánh mắt lóe lên một tia sáng nhưng cũng không nói gì thêm, được rồi. Lôi ma, tư chất của người quá tuyệt vời, chưa tới 10 năm đã đạt được tới tình trạng như vậy. Hãy theo ta đi gặp Thái Thượng Trưởng Lão đi. Nét mặt của Điền Chân kích động, ửng hồng. Thái Thượng Trưởng Lão của Tiên Đạo Tông, có lẽ chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão mới có khả năng trở thành sư phụ của gã. Cũng là nhờ mình có mắt nhìn người. Thái Thượng Trưởng Lão. Âm thanh của người thanh niên không hề kích động mà chỉ có chút kinh ngạc. Lôi ma, ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi có thể trở thành đồ đệ của Thái Thượng Trưởng Lão vậy thì địa vị của ngươi sẽ tăng lên. Điền Chân chợt dừng lại, nhìn nét mặt không hề chú ý của người thanh niên mà ngạc nhiên. Có lẽ cũng chỉ có mình hắn mới có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy khi nghe thấy cái tên Thái Thượng Trưởng Lão. Thậm chí, lại còn có vẻ như chẳng cần. Điền Chân lại thấp giọng nói, hơn nữa, ngươi có thể nhanh chóng đạt tới đạo vương. Tới lúc đó, sắc mặt người thanh niên thay đổi, thân mình run rẩy, ánh mắt thâm thúy nhìn lên không trung không biết đang nghĩ về nơi nào. Tiểu Cương, ca đang cố gắng, ngươi có thấy không? Cố gắng chờ ca. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, khiêu chiến Hòa Đức vừa mới nói xong. Ánh mắt của 40 đệ tử đều sáng ngời khi biết bản thân có thể tự mình lựa chọn đối thủ. Cả 40 người này đều là thiên tài trong số phần lớn đệ tử của các môn phái. Đột nhiên, Ma Vân, Bạo Lực, Chân Cương cùng với Kiếm Thần, thậm chí là Đan Thần, Luyện Hư, Ngộ Đạo đều nhìn về phía Lôi Cương với ánh mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Lôi Cương vẫn nhìn lên không trung không biết đang nghĩ về nơi nào. Tự mình lựa chọn đối thủ. Hừ, hôm nay, kiếm thần ta sẽ rửa sạch mối nhục lần trước. Kiếm thần thầm nhủ trong lòng, y chờ đợi giờ phút này đã lâu lắm rồi. Bắt đầu khiêu chiến, Hỏa Đức hét to một tiếng rồi bay về phía khoảng không bên trên. Âm lệ khiêu chiến ngươi, Hỏa Đức vừa nói xong, một âm thanh lạnh lùng chợt vang lên. Ánh mắt âm lệ hừng hực ý chí chiến đấu mà nhìn Ma Vân chằm chằm. Đám đệ tử đứng xem liền ồ lên, đặc biệt là đệ tử của Ma Luyện Môn lại càng có ý khinh thường. Một tên đệ tử không biết môn phái nào mà lại dám khiêu chiến đại sư vinh của họ, thế nào khác nào muốn chết.